Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, Kiếm Ngư Vương. Tại đem 5 cái sử thi cấp hóa xà dung hợp quy phong trước đó, Tần Thư còn phải trì hoãn một đoạn thời gian, đợi xử lý xong chuyện nơi đây, lại tiến hành dung hợp. Ai biết lần này dung hợp đến tột cùng cần muốn bao lâu thời gian? Dung hợp thành sử thi cấp liền muốn nửa tháng. Như vậy truyền kỳ cấp chẳng phải là muốn càng lâu? Nếu như là 1 năm, cái kia phải đợi tới khi nào đi? Vấn đề này nhất định phải thận trọng suy nghĩ. Hắn đang chờ đợi, qua vài ngày hải thú đại quân dung hợp thành công, cùng thiên âm trở về, sử thi cấp bích hải nữ yêu quần sát loại âm ba công kích, lấy nàng một cuống họng, một khi khai chiến lúc, đủ để cho địch nhân mang đến đầy đủ nặng bị thương. Một ngày thời gian trôi qua, bạch ngân cấp hải thú dung hợp đến hoàng kim. 3 ngày, hoàng kim hải thú dung hợp đến bạch kim. Lại qua vài ngày nữa, thiên âm cũng thuận lợi dung hợp thành công. Tần Thư đem nàng đưa ra đến, xem xét có không có biến hóa. Thiên âm trưởng thành một chút, tóc nhiều chút thanh sắc, nửa người dưới bích sắc lân phiến rất là xinh đẹp, lớn bằng ngón cái một chút, bóng loáng mềm mại. Hắn khuôn mặt trắng nõn nà, dường như nhẹ nhàng bóp liền sẽ chảy ra nước một dạng, rất nhanh chảy rộng hồng nhuận phơn phớt. Nàng cái kia lam bảo thạch sắc ánh mắt rất xinh đẹp, lóe ra ánh sáng, chớp chớp, ha ha, tiểu thiên âm càng ngày càng đẹp. Tần Thư đi qua, không chút nào bận tâm thiên âm ngượng ngùng, sờ lên đầu của nàng, cao hứng phi thường, cùng bạn bè mạnh lên, là chuyện hắn vui vẻ nhất. Bọn họ biến đến mạnh hơn, chính mình cũng theo mạnh lên, đây là vẹn toàn đôi bên sự tình. Lần này dung hợp, thiên âm đạt được hóa xà thiên phú, chỉ cần nàng phát ra âm thanh, liền có thể dẫn tới ngập trời hồng thủy. Chỉ bất quá chỉ là không biết, này thiên phú tại trong hải dương sử dụng, sẽ có hay không có hiệu quả. Vì nghiệm chứng, hắn để thiên âm thử một chút. Bờ biển, trên đá ngầm, thiên âm hít sâu một hơi, đã có thể một thanh âm phóng xuất ra nhiều loại thiên phú. Hoa a a tương đương, thanh âm to rõ truyền vang ra, chập trùng không chừng trên mặt biển, nhất thời lên sóng lớn ngập trời, nước biển như bị dẫn dắt, điên cuồng hướng về bên này vọt tới, có thể thấy được nơi xa biển động đồng dạng nước biển, lao nhanh lấy cực tốc vọt tới. Cái này muốn là đến, chỉnh cái hải đảo chẳng phải là đều muốn bị che hết. Thiên âm lại hô, lần này không khí như sóng nước đường vân tản ra, nơi xa nước biển nổ tung, chỗ đó biến đến 10 phần nguy hiểm, nhưng cũng bởi vậy, điên cuồng chấn động đến tán đi, mấy đợt lớn hơn sóng biển đập về sau, cũng liền tiêu trừ một trận tiểu phiền toái. Thiên âm rụt rè xoay đầu lại, tựa hồ rất sợ hãi, chính mình kém chút thì làm ra chuyện không tốt tới, lo lắng cái này để cho mình rất là ưa thích thân thiết người tức giận. Tần Thư thấy được thiên âm thực lực, ám đạo hải thú đại quân tựa hồ còn so ra kém thiên âm một cuống họng. Mấy ngày nay hắn cũng không nóng nảy, đợi đến bạch kim cấp hải thú trở thành kim cương cấp về sau, lúc này mới xuất phát. Lam Kình Vương sở ở khu vực, ở vào hải đảo nơi nào đó, khoảng cách hơn 1000 dặm vùng biển, nơi đó là một vùng biển mênh mông, có một cái hải đảo, là Lam Kình Vương thủ hạ, sử thi cấp hải nhân tộc lãnh địa, mà đáy biển vị trí, còn có nó còn lại 2 người thủ hạ lãnh địa, một cái là Kiếm Ngư Vương, cùng Thâm Hải Thủy Mẫu Vương. Tần Thư phải đối mặt địch nhân, sẽ là 4 tôn sử thi cấp hải thú, cùng bọn họ ngồi xuống đông đảo kim cương cấp hải thú. Không đơn giản như thế, còn có hàng loạt bạch kim, hoàng kim bầy cá, cũng là một cỗ không thể khinh thường năng lượng. Tần Thư đến, ngóng nhìn phía trước một mảnh nhìn như bình tĩnh vùng biển. Thần sắc bình thản, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Lần này đến, nếu như có thể hòa bình xử lý việc này tốt nhất. Nhưng là nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể liều song phương thực lực. Nắm tay người nào lớn, người nào thì có nói quyền lợi, nhưng là thua mất một phương. Đại giới cũng là mặc người chém giết vận mệnh, muốn đến Lam Kình Vương cũng sẽ không thỏa hiệp. Không cho phép uy hiếp tự thân lĩnh chủ vị trí địch nhân. Xuất hiện ở địa bàn của mình mặt, một núi không thể chứa hai hổ, nhất định phải có một cái bị khu trục, hoặc là chỉ có thể thần phục cường giả dưới chân. Chủ nhân, ta đi thương lượng, may mắn Lý Sung Phong nhận việc, tự mình đi Lam Kình Vương sở chỗ đáy biển cung điện. Tiến hành đàm phán, không dùng, Tần Thư lắc đầu. Bên cạnh hắn có thiên âm, cùng bao phủ lồng ánh sáng bên trong Hy Tuyết, còn lại đồng bọn, bao quát hải thú đại quân, đều an trí tại sủng thú trong không gian. Chỉ cần khai chiến, tùy ý đều có thể mở ra, cho địch nhân đến trở tay không kịp. Chúng ta cùng đi, nói xong, Tần Thư thân thể chậm rãi hạ xuống mặt biển, y phục không dính nước. Cũng có thể trong nước tự do hô hấp, đáy biển tĩnh mịch mà tràn đầy thần bí cùng không biết. Khắp nơi có thể thấy được sinh vật biển, tại cách đó không xa bơi qua, to lớn hải thú càng là không ít, hoặc màu sắc sặc sỡ, hoặc ngụy trang làm cho người khác không phát hiện được tồn tại. Lam Kình Vương cung điện không trong nước, Tần Thư muốn đi, là kiếm ngư địa bàn, các loại tới gần. Có thể trông thấy một đám toàn thân màu bạc, dài mấy mét cá biển bơi qua. Bọn họ thân thể cực kỳ giống một thanh kiếm, phần lưng cùng bụng sắc bén, đầu cũng là như thế. Nhẹ nhõm xuyên thủng hải thạch đầu cũng là dễ như trở bàn tay. Kiếm ngư thuộc về quần cư hải thú, một khi phát động công kích, giống như trên trăm phi kiếm đằng không phi hành, cắt đứt địch nhân da thịt. Đâm đến hắn thân thể, tạo thành bị thương, rất nhanh, một tòa thành lập tại một mảnh rừng san hô cung điện. Hiện ra ở trước mắt, cung điện to lớn mà to lớn, ngân quang lóng lánh, có thể nhìn ra được, rất nhiều trang sức đều là từ thuần làm bằng bạc thành. Cung điện phụ cận, liên miên kiếm ngư du đáng, làm thủ vệ, đem nơi này thủ hộ cực kỳ xâm nghiêm. San hô nhiều màu nhiều sắc, hồng hoàng lam lục đủ mọi màu sắc, lại không phải là tử vật, mà là một loại hải thú, không có bất kỳ cái gì lực công kích hải thú. Tần Thư đến, rất nhanh liền bị phát hiện, liên miên kiếm ngư bơi lại, tại chung quanh hắn du lượn quanh, ta tìm các ngươi lĩnh chủ, kiếm ngư vương, may mắn Lý mở miệng, cáo chi ý đồ đến. Một đầu lớn hơn kiếm ngư thoát ly bầy cá, một trận ngân quang lóng lánh, hóa thành một tên dáng người cao gầy thanh niên. Nó hai mắt phiếm phát màu bạc, đảo qua mấy vị kẻ ngoại lai, mỗi một cái đều cảm nhận được tim đập nhanh cảm giác. Nhất thời phán đoán ra người thực lực, cùng nó lĩnh chủ một cấp bậc sinh linh, mấy cái vị đại nhân không biết từ đó mà đến. Tới tìm chúng ta lĩnh chủ, là có chuyện à, đang khi nói chuyện, có mấy đầu kiếm ngư thoát ly đội ngũ, thẳng đến cung điện phương hướng, cho kiếm ngư vương mật báo. Tần Thư thấy được, nhưng là không có ngăn cản. Hắn cười nói, ta mới đến đây bên trong chẳng phải, chiếm cứ một cái hải đảo, cho nên muốn cùng vùng biển này các lĩnh chủ, nhận thức một chút mà thôi. Thì ra là thế, đầu này kiếm ngư tựa hồ là tin tưởng, nhưng không có lĩnh chủ mệnh lệnh, không dám thả bọn họ đi vào. Còn xin chờ đợi một lát, ta đã thông báo lĩnh chủ, chẳng mấy chốc sẽ có hồi phục. Nó phất phất tay, kiếm ngư nhóm tản ra, biết được bằng vào bọn họ, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Tần Thư không ý kiến, yên lặng chờ đợi, đánh giá kiếm ngư nhóm. Có chút giống biết, bọn họ bắt đầu nướng vị đạo. Là thế nào, đoán chừng càng tôm hùm vương một dạng mỹ vị đi. Giờ này khắc này, kiếm ngư trong cung điện, bên trong ngân quang lóng lánh, bất kỳ trang sức gì đều là màu bạc, cầm đầu một căn cự đại bạc trụ phía trên, quay quanh một đầu dài đến 10 mét kiếm ngư vương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.